Luân hồi nhạc viên, chương 1333, người nha đây là bắt chẹt. Góc truyện audio.com, chương 46, người nha đây là bắt chẹt. Một chiếc bánh gato hình dạng trên thuyền lớn, Tô Hiểu ngồi tại mạn thuyền nơi, hắn sở dĩ cùng tóc đỏ đề cập Poger, DA, chỉ là muốn mua phần bảo hiểm A. Tình huống, hết thảy khế ước giả đều rõ ràng, nhưng đại bộ phận khế ước giả không dám đem cái này tin tức tiết lộ cho cốt truyện nhân vật, nguy hiểm trong đó quá cao, không có địa vị nhất định lời nói, cốt truyện nhân vật cũng sẽ không tin tưởng. Tô Hiểu lại được hảo thỏa mãn những điều kiện này, riêng là diệt đi Cracker điểm ấy, liền làm hắn tại hải tặc bên trong danh vọng tăng mạnh, tăng thêm hắn thế giới ZF. Chính phủ, tiền khoa nghiên nhân viên thân phận, hắn cung cấp tin tức coi như tóc đỏ sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra sẽ không xem nhẹ. Red Fox hào nhanh chóng chạy xa, chiếc thuyền lớn này lái ra hơn 100 mét về sau, một chiếc thuyền nhỏ bị bỏ xuống, tóc đỏ nhảy lên thuyền nhỏ, Ben Beckman tựa hồ muốn cùng tóc đỏ cùng nhau, nhưng lại bị tóc đỏ ngăn cản. Theo nhanh chóng chạy xa Red Fox Hào có thể nhìn ra tóc đỏ rất yêu quý chiếc thuyền này, nếu như Red Fox Hào đắm chìm, có lẽ tóc đỏ cũng sẽ đi theo cùng nhau chìm vào trong biển đi. Tiểu tử, ngươi năng lực không nhỏ. Big Mom ngồi tại bong thuyền bên trên, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía biển bên trên kia chiếc thuyền nhỏ. Có loại đồ vật gọi tình cũ, được rồi, ngươi tựa hồ không thể lý giải này đồ vật. Tô Hiểu cười cười, tóc đỏ sở dĩ sẽ lưu lại chỉ là bởi vì thế giới mới kết cục. Cũng không phải là, hắn là muốn biết Poger, DA tình huống. Poger, DA là dâu trắng thuyền viên, tóc đỏ không thể đi nghĩ cách cứu viện đối phương, đây là hải tặc gian quy tắc, nhưng A là Gon, D, Roger thân sinh dòng dõi, tóc đỏ làm vì Roger đã từng thuyền viên, đương nhiên sẽ hơi chú ý A. Huống hồ tóc đỏ cùng A chi gian quan hệ cá nhân cũng không tệ, này phần quan hệ cá nhân cùng A là ai nhi tử không quan hệ, tăng thêm một cái khác trọng khá xa quan hệ, tóc đỏ mới đối A tin tức như vậy coi trọng. Dựa theo nguyên kịch bản phát triển, dâu trắng tại đỉnh thượng chiến trường đổ xuống về sau, tóc đỏ lập tức hiện thân, đối cứng còn lại hai vị tứ hoàng. Hải quân áp lực theo chiến trường bên trên đòi hỏi A thi thể, nếu như không phải tóc đỏ lên sân khấu, A nhất định sẽ bị cắt lấy đầu lâu thị chúng, lấy thế giới ZF. Chính phủ, tàn nhẫn, tuyệt đối có thể làm ra này loại sự tình, coi như hải quân anh hùng, gác cũng không ngăn cản được. Không cách nào nghĩ cách cứu viện A, nhưng tóc đỏ cũng làm cho A chết thể diện. Tình cũ, ngươi, Big Mom cười to lên, Tô Hiểu mới vừa ở tóc đỏ thuyền bên trên lấy ra bom, hiện tại thế mà cùng tóc đỏ trèo tình cũ, cái này khiến Big Mom cảm giác thực buồn cười, nhưng mà, Big Mom không có thể lý giải Tô Hiểu ý tứ. Giao dịch không cần phải nói quá nhiều nói nhảm, ở trên biển ngươi giết không được ta, ta cho ngươi nếm thử cơ hội. Tô Hiểu lại thu hồi Apollo, đêm này khỏa Apollo lần nữa ướp lạnh, này đồ vật chủ yếu đưa đến uy hiếp tác dụng, hiện tại nó đã hoàn thành sứ mệnh. Tô Hiểu vẫn luôn ngồi tại mạn thuyền nơi, chính là chuẩn bị hảo tùy thời nhảy xuống biển, nếu như thế cục đột biến lời nói, hắn sẽ nháy mắt bên trong mở ra liệp ma thời khắc trực tiếp xuyên thấu không gian tiến vào biển bên trong, bằng Salus, Linlan cùng Katakuri hai cái vịt lên cạn, bọn họ dám nhảy xuống biển, Tô Hiểu liền dám ở dưới biển chảm bọn họ. Có đảm lượng, góc truyện audio.com. Big Mom tuyệt đối không nghĩ tới Tô Hiểu sẽ thu hồi Apollo, nàng ngồi tại bong thuyền bên trên không động, tựa hồ thật chuẩn bị cùng Tô Hiểu đàm phán. Động vật hệ trái cây giá thị trường tại 2 ức đến 5 ức berry chi gian, siêu nhân hệ giá trị không ổn định bis. Bis trái cây nhiều nhất giá trị 9 ức berry. Katakuri mở miệng, hắn tâm tình đã bình phục, lấy Katakuri chỉ số thông minh, đương nhiên biết rõ bis. Bis trái cây đối với Big Mom đoàn hải tặc tầm quan trọng. Tô Hiểu thân thể chậm rãi ngửa ra sau, xem tư thế kia, rõ ràng là chuẩn bị nhảy vào biển bên trong. Chờ một chút, Katakuri dưới cánh tay ý thức bánh mật hóa, Tô Hiểu chân câu tại mạn thuyền bằng gỗ bên trên, thân thể ngồi thẳng. Ta không thấy được các ngươi thành ý, này đồ vật bán cho hải quân tựa hồ cũng không tệ. Big Mom cùng Katakuri sắc mặt bắt đầu khó coi, nếu như Bis trái cây thật đến hải quân tay bên trong kia, Big Mom đoàn hải tặc liền muốn suy xét đại quy mô cải biến địa bàn, cái loại này tổn thất là không thể tưởng tượng, vạn quốc muốn so một ít đại quốc gia càng rộng lớn, cải tạo vạn quốc 90% trở lên kiến trúc, vậy sẽ lấy hết Big Mom đoàn hải tặc tàng bảo khố. Người muốn cái gì, nói thẳng. Big Mom rõ ràng hơi không kiên nhẫn, này loại nhược điểm tại trong tay người khác cảm giác làm nàng đến bộc phát biên duyên. Katakuri, ngươi cùng hỗn đản này nói. Big Mom đứng dậy hướng khoang thuyền đi đến, một lát sau tiến vào khoang thuyền bên trong. Ra giá đi, Katakuri hít một hơi thật sâu, cố nén cùng Tô Hiểu đánh nhau chết sống xúc động. 10 chuôi Owazamono, 3 viên siêu nhân hệ ác ma trái cây, tồn thế vượt qua 500 năm chân quý đồ trang sức chỉ ít 5 kiện, còn có 20 viên này đồ vật. Tô Hiểu khi nói chuyện, lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Đài, nghe Tô Hiểu yêu cầu, Katakuri nhớ tới chính mình mẫu thân hướng Doflamingo yêu cầu bồi thường một màn, cái này. Chính là ở ngoài sáng đoạt, ngươi, không có khả năng, gầm lên giận dữ theo khoang thuyền bên trong truyền ra, là Big Mom, này đàn bà đanh đá rõ ràng là nghe được Tô Hiểu chào giá. Đừng cản lão nương hiện tại liền làm thịt kia tiểu tử. Mụ mụ tỉnh táo a, một hồi ồn ào về sau, khoang thuyền bên trong an tĩnh lại. Ngươi hẳn là nghe được đây không có khả năng. Katakuri cưỡng chế lửa giận mở miệng, nhưng mà Tô Hiểu mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cùng Big Mom đoàn hải tặc đàm phán, chỗ tốt không đủ nhiều, hắn làm sao có thể giao ra Bis. Bis trái cây, đàm phán bắt đầu trải qua nửa giờ cò kè mặc cả về sau, hai bên rốt cuộc đã định cuối cùng giá cả trong lúc Big Mom xông ra khoang thuyền một lần, xem ý kia, rõ ràng là muốn đối cứng Apollo cùng Tô Hiểu giao chiến. Big Mom lý trí, đã lúc trước đàm phán bên trong tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại Big Mom cực kỳ dễ giận, Big Mom có thể có địa vị bây giờ, cũng không phải là nàng mưu trí có nhiều hơn người, mà là nàng thực lực cường đại, còn nhỏ Big Mom, liền có thể tự mình hủy diệt một tòa thành phố cự nhân. Cuối cùng giá cả là Tô Hiểu giao ra Bis, Bis trái cây, Big Mom đoàn hải tặc lấy ra 5 thanh Owazamono. Tồn thế siêu 500 năm chân quý đồ trang sức chỉ ít 2 kiện. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 12. Kết quả này, rõ ràng là Big Mom không muốn tiếp nhận, nhưng so sánh đại quy mô cải biến vạn quốc loại tổn thất này tại Big Mom đoàn hải tặc trong phạm vi chịu đựng. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu sở dĩ muốn tồn thế siêu 500 năm chân quý đồ trang sức chỉ ít 2 kiện, là bởi vì loại vật phẩm này có nhất định tỷ lệ bị công chứng vì trang bị. Katakuri hứa hẹn, lấy ra Big Mom đoàn hải tặc hết thảy tồn kho trang sức, mặc cho Tô Hiểu chọn lựa, về phần đối phương có thể hay không thật làm như vậy, vậy thì không được biết. Lấy Tô Hiểu cùng Big Mom đoàn hải tặc quan hệ, hai bên nhất định là giáp mặt giao dịch, bởi vậy tại giao dịch thỏa đàm về sau, Big Mom đoàn hải tặc người lái thuyền mà đi trở về hang ổ lấy tên đao chờ. Tóc đỏ sờ tại thuyền nhỏ bên trên, Tô Hiểu cùng tóc đỏ ngồi đối diện. Thế giới ZF, chính phủ, quyết định công khai tử hình Fifist A, đây là thực tình báo chuẩn xác tử hình thời gian chỉ ít tại sau nửa tháng, đây là không tính quá tình báo chuẩn xác công khai tử hình phía trước, hải quân sẽ triệu tập thất vũ hải, đây cũng là tình báo chính xác. Tô Hiểu trực tiếp cấp tóc đỏ cung cấp 3 đầu tình báo, tóc đỏ không truy vấn, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn cũng nhìn ra Tô Hiểu là hạng người gì, đừng nói truy vấn, coi như nghiêm hình tra tấn cũng vô pháp theo Tô Hiểu miệng bên trong được đến tình báo. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.